One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 588, Scorn of the Moon. Ầm ầm, theo Soraka trên người những này tinh quang chi lực không ngừng tràn vào đến Hakuen thân thể bên. Trong thời điểm, bốn phía hết thảy phảng phất đều đi theo nhanh chóng ngưng tụ phun trào lên. Đồng thời tạo thành một cái cự đại mầm sáng, ánh sáng cách lóng lánh, giống như là một viên to lớn ngôi sao. Mà tại ánh sáng lam bên trong, Hakuen lại có vẻ mười phần thong dong. Hắn không ngừng cảm thụ được tinh nữ Soraka lực lượng tràn vào đến thân thể của mình bên trong. Đồng thời cùng lực lượng của hắn hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Trên thực tế Hakuen vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hắn không rõ vì cái gì Soraka đến cuối cùng trước mắt sẽ chủ động đem tất cả lực lượng cho mình. Hắn cũng không thể nào hiểu được. Tại tinh nữ Soraka trong mắt, hắn vị này có thể đánh vỡ hết thảy năng lượng không gian đồng thời tiến hành dựng lại vận mệnh. Người là trọng yếu bao nhiêu? Trên thực tế, đây chính là một loại tín ngưỡng vấn đề. Soraka tin tưởng vững chắc tín ngưỡng của chính mình, cũng tin tưởng vững chắc mình sẽ không nhìn lầm người. Vì cuối cùng lấy được kết quả, liền xem như triệt để thay đổi sinh mệnh của mình, vậy cũng là không có quan hệ. Suy suy, cuối cùng, theo Hakuen đem tất cả tinh quang chi lực đều cho triệt để dung hợp về sau, Soraka đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ trên thế giới này sẽ không bao giờ lại có bất kỳ liên quan tới tinh nữ truyền thuyết. Cùng lúc đó, những cái kia treo ở Mao đỉnh núi trên không như là bàn cờ ngôi sao nhóm cũng đều theo 637 lấy biến mất, chỉ còn lại có viên kia sáng chói ngôi sao. Hakuen cả người không có chút nào do dự, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lấy ma lực thủy tinh phương hướng xung kích tới. Đợi đến tới gần về sau, Hakuen phát hiện viên này bất quy tắc ma lực thủy tinh còn tại phóng thích ra hào quang sáng chói. Hakuen một cái khoát tay, trực tiếp đem ma lực thủy tinh cho nắm trong tay. Cái này, hắn hết thảy đã được đến 4 tên ma lực thủy tinh. Còn có một tên ma lực thủy tinh tin tưởng cũng đem rất nhanh rơi vào đến trong tay của hắn. Tử thần cát, nghĩ đến tại dị giới lỗ sâu trung chuyển thần giở trò đồng thời ý đồ âm thầm thao túng hết thảy. Tử thần cát, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Hô hô, Hakuen hít sâu một hơi. Khi lấy được ma lực thủy tinh về sau cả người thì là một cái lắc mình đi tới thiên khải người Kama. Trước mặt, chúc mừng ngươi Hakuen các hạ. Cuối cùng thế mà còn chiếm được Soraka đại nhân tinh sáng lóng lánh. Kama cung kính xông Hakuen nói ra. Ân, Hakuen nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Với lại chủ yếu nhất là hiện tại nếu như đã đạt được ma lực thủy tinh, hắn cũng không có tất muốn tiếp tục hướng bên này lưu lại xuống dưới đều. Hô hô, chỉ là, đang lúc Hakuen chuẩn bị cáo biệt Kama sau đó rời đi bên này thời điểm, sắc trời bỗng nhiên đi theo ảm đạm, vô số mây đen mật nhưng hướng về bên này phun trào đi qua, đồng thời trực tiếp nhanh chóng tạo thành một cái cự đại hắc ám không gian. Đặc biệt là Mao đỉnh núi đỉnh phong vị trí cái này một khối. Trước đó vẫn còn có chút tinh sáng long lánh, nhưng là giờ phút này lại hoàn toàn xa vào đến trong đêm tối. Không tốt, Kama sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Thế nào? Hakuen nhàn nhạt hỏi. Scorn of the Moon tới. Kama thần sắc có vẻ hơi không từ, cũng có lẽ là bởi vì Mao đỉnh núi đã mất đi tinh quang bảo hộ, cho nên, nàng tới, Scorn of the Moon. Hakuen sau lông mày, hắn đương nhiên biết Scorn of the Moon là vị nào, chỉ là không nghĩ tới nàng thế mà thật tồn tại tại liệt dương tinh bên trong. Là, chấm ngoặc kép, Kama hít sâu một hơi, nhựa cây tháng giáo phái vương giả. Nguyên lai, tại Liệt Dương Tinh Văn Minh bên trong Thủy Chung tồn tại một cái tà giáo tổ chức nhựa cây tháng. Giáo phái, chỉ bất quá trước đó Trăng Sáng giáo phái bị đả kích cực lớn. Cơ hồ mai danh ẩn tích, nhưng là từ khi Tiết Mục giáo phái xuất hiện từng người vì Diana, nữ thần về sau. Nhựa cây tháng giáo phái lại bắt đầu hoạt lạc, trước đó thậm chí khở dại muốn chiếm cứ Mao đỉnh núi. Đáng tiếc là vẫn luôn bị tinh nữ lấy cường đại tinh quang kết giới cho chặn lại. Mà để Kama không nghĩ tới chính là Scorn of the Moon thế mà liền ở phụ cận đây. Tại tinh nữ tinh quang kết giới tiêu tán ra thời điểm, nàng cũng đã thừa lúc vắng mà vào. Hakuen thần sắc lạnh lùng, đã nàng tới, ta ngược lại thật ra không ngại lại đi chiếu cố nàng. Nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy trước mặt Hakuen một cái lắc mình. Cả người bay thẳng nhanh xuất hiện ở bên trên bầu trời. Cùng lúc đó, một bóng người cũng đi theo từ vô tận mây đen bên trong hiển lộ ra. Đạo thân ảnh này người mặc ánh sáng nhạt lấp lóe áo giáp. Tựa như đêm đông tuyết bay phát ra hàn quang, đồng thời ủng có mái tóc dài màu trắng bạc, tại nàng trên mặt lạnh lùng còn mang có tầm một tháng ấn ký. Nàng chính là Scorn of the Moon Diana. Đáng giận tinh quang chi lực rốt cục biến mất. Hiện tại, Mao đỉnh núi là của ta. Diana mười phần hưng phấn nói. Hakuen lạnh lùng nhìn lên trước mặt Diana. Phải không? Ân. Diana lúc này cũng đã chú ý tới trên bầu trời trong tay nắm thật chặt loan đao của mình. Trong đôi mắt đi theo tránh hàn mang. Ngươi là ai? Ta là người như thế nào? Không trọng yếu. Hakuen lắc đầu. Sau đó lạnh lùng xông Diana nói ra. Trọng yếu là, ngươi sẽ là một người chết. Xong, tại sau khi nói đến đây Hakuen cả người liền đã hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng hướng lên trước. Mặt Diana xung kích tới. Tốc độ của hắn phi thường tấn mãnh. Theo cả người hắn hung hăng khuấy động thời điểm. Trên bầu trời đấu khí cuồn cuộn, mây đen đều bị trực tiếp trùng kích ra. Hô hô, khi nhìn đến Hakuen nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Diana không khỏi thốt nhiên giật mình, bất quá phản ứng của nàng tốc độ vẫn là rất nhanh. Chỉ thấy nàng cả người không khỏi trùng điệp một cái phách chạm. Loan đao trong tay bạo phát ra vô tận hàn mang. Ông, tháng bạc chi nhận. Trên bầu trời ngân quang múa, phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Hakuen trực tiếp lấy tay không cùng trước mặt Diana ngăn cản ở cùng nhau. Vô số đấu khí ngang nhiên bộc phát, vô số lực lượng trực tiếp tại bên trong không gian này trùng kích bộc phát. Oanh, oanh, tại một kích hung hăng đụng vào nhau thời điểm. Hakuen cùng Diana hai người đều là tốc độ cực nhanh hướng lấy đối phương hung hăng xung kích tới. Trong lúc nhất thời chỉ thấy trên bầu trời quang mang múa, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.